Mệt rồi, đi rồi, tan rồi, chương 8, giúp tao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nam Phong đã nghĩ ra kế hoạch để không phải đám cưới với Giang Hạ Vân. Tuổi trẻ còn dài làm sao mà phải đám cưới sớm như vậy? Anh ta hẹn bạn của mình ra. Người bạn lần trước đã cá cược với anh. Mặc Quân, tao cần mày giúp một việc. Yên tâm, giúp tao xong. Tao xin ba tao cho mày được lên chức trưởng phòng. Đều có lợi cả. Mặc Quân bắt đầu có hứng thú với lời đề nghị của Lý Nam Phong. Anh ta hồi hộp hỏi. Là chuyện gì mà cần tao ra tay vậy? Có phạm pháp không đó? Mày nhận mày là ba của con tao được không? Tao không muốn đám cưới sớm. Ông già nhà tao bắt tuần sau đám cưới đó. Mặc Quân ngạc nhiên. Lý Nam Phong điên rồi sao? Anh nói lại, mày điên rồi hả? Hôm nay đâu có sốt đâu. Mày nhận dùm tao trước đi. Mày cũng đâu mất cái gì đâu. Tiền tao sẽ đưa mày hàng tháng. Thôi cũng được, Giang Hạ Vân à? Là cô ta. Buổi chiều hôm đó, Lý Nam Phong hẹn Giang Hạ Vân đến nhà của mình để nói chuyện. Giang Hạ Vân đến nhà anh ta theo lời hẹn. Cháu chào hai bác. Có cả ba mẹ của Lý Nam Phong ở đây nữa. Hai người họ rất nồng nhiệt đón tiếp cô. Cháu ngồi đi, hôm nay Phong gọi cháu đến. Không biết là có việc gì? Lý Nam Phong từ trên lầu bước xuống. Anh ta chơ chẽn dắt thêm Vân Khê đi xuống. Vân Khê khoác tay anh ta. Anh ta cười đều rồi nói. Đã đến rồi à? Không ngờ cô cũng dám tới đấy. Cách chương.